Chờ đã, ngươi ôm ta làm gì, mau buông ta ra. Ta ước chừng cân nặng của hắn, nhưng không nghĩ hắn lại nặng như vậy. Ôm ngươi đặt lên giường nằm, ngồi lâu như vậy chắc mệt rồi. Tiểu quỳ chấp nhận số phận lập tức nhắm mắt lại. Ta lớn như vậy ngoại trừ mẹ ta thì chưa từng có nữ nhân nào ôm qua. Vẻ mặt ta trầm ngâm tựa người lớn tuổi đã rất hiểu chuyện đời. Đời người khó tránh khỏi có lần đầu tiên. Đắp chăn cho hắn xong, ta đói muốn hoa cả mắt. Nghỉ ngơi đi, ta đi tìm đồ ăn. Đợi lát nữa ta lại đến thăm ngươi. Từ trong phòng tiểu quỷ đi ra, lập tức nhìn thấy các sư huynh sư tỷ đồng loạt chạy ra bên ngoài, tiếng chuông vang lên bên tai. Chuông ở Hoa Sơn vang lên có ba mục đích ngắn và chậm, nghĩa là nhà ăn mở cửa, nhanh là để tập hợp các đệ tử trong Hoa Sơn, dài mà dồn dập là có kẻ địch tấn công. Hiện tại là loại thứ hai, ta vội vàng chạy theo các sư huynh sư tỷ đến chỗ đại sảnh, không biết xảy ra chuyện gì. Cách chương.